Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chẳng qua là tương đối mau. Mà thôi, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân không do dự. Giao giải phẫu phản xạ một chút hàn mang, thẳng cắt đi, hắn không có lựa chọn thông thường vết cắt. Mà là lựa chọn bên trái bụng dường như cơ cạnh lớn vết cắt. Lên bưng còn hướng bên phải nghiêng một cái. Toàn bộ vết cắt dài cỡ 25cm. Cái này cùng hắn luôn luôn giải phẫu phong cách kiên quyết bất đồng. Tạ Y Nhân ngẩn ra. Sau đó đem tự động ngéo tay thả ở trong tay. Nhìn chằm chằm Trịnh Nhân động tác. Sở Yên Nhiên ngồi ở kế máy trợ thở. Nhìn chằm chằm máy hô hấp trị số và giám hộ nghi thượng trị số. Tay phải cầm một ống bút, ở chỉ ở giữa không ngừng bơi. Sở Yên Chi thì đứng ở Trịnh Nhân đối diện. Hỏi, Trịnh Tổng, ta rửa tay cho ngươi làm trợ thủ. Không cần, cùng ngươi rửa tay xong. Giải phẫu liền làm xong rồi. Trịnh Nhân lạnh lùng, trả lời, mí mắt không mang. Xem vậy không xem Sở Yên Chi một cái, đưa tay muốn trong cong kềm, lại đưa tay muốn mang bộ hấp dẫn khí, lập tức mở ra khoang bụng đem hấp dẫn khí cắm vào. Màu đỏ sậm máu tươi nhanh chóng bị hút ra. Sau mấy giây, Trịnh Nhân trầm giọng nói, Sở Yên Chi, đi thúc giục máu. Sở Yên Chi lên tiếng đáp lại chạy ra ngoài, mau cùng thỏ như nhau. Hạnh Lâm Viên. Trong lúc livestream, số người cũng không nhiều, chính là mới vừa đi làm thời gian, kiểm tra phòng, báo cáo bệnh tình, giải phẫu, buổi sáng luôn là bận rộn nhất, chỉ có, le que, hơn 1.000 người ở tuyến. Da máu thật là dữ, chí ít chẩn đoán một cái tì vỡ, huyết áp đã 60, ghét nhất làm gì cấp cứu giải phẫu, nhất là loại này cấp cứu. Mỗi lần xuống toàn thân đau xót, được chậm 2 ngày, nhìn mãnh liệt màu đỏ nhạt máu tươi đang hấp dẫn khí trong suốt trong đường ống hút ra. Phòng livestream các thầy thuốc một cách tự nhiên cảm động lây. Cái loại đó cấp cứu thời khắc khẩn trương, cảm giác hít thở không thông đã bất chi bất giác tiến vào mỗi một người trong tâm tình của. Lời công kích cũng không nhiều, phần lớn đều là nói nhiều người giống vậy. Loại này bác sĩ càng khẩn trương thì càng nguyện ý nói chuyện, thông qua nói chuyện tới chậm tách ra áp lực, rút ra hút 10 giây cỡ đó, màu đỏ nhạt máu tươi tính có chút giảm thiếu. Trịnh Nhân cũng không cùng hoàn toàn đem máu rút sạch sạch sẽ, trực tiếp mở ra màng bụng, tay trái đưa vào đi. Tạ Y Nhân ngay sau đó đem ô nhiễm chậu thả vào Trịnh Nhân trong tay. Mấy khối lớn máu ngưng khối bị Trịnh Nhân móc ra, ném vào ô nhiễm trong chậu. Ống cao su, Trịnh Nhân rất hiếm thấy và Tạ Y Nhân nói đến. Tạ Y Nhân đáp một tiếng, sau đó đem chuẩn bị xong ống cao su đưa cho Trịnh Nhân. Lại thuận tay đem ô nhiễm chậu lấy đi. Phối hợp ăn ý, cơ hồ hoàn mỹ, Trịnh Nhân nắm tay đưa vào đi. Không biết đang sợ cái gì. Hoa nha. Đây là muốn ngăn chặn rãnh ngang gan. Chẳng lẽ lá gan có vỡ? Nhìn dáng dấp giống như người phẫu thuật cũng gấp, muốn bắt chặt thời gian cầm máu. Nhưng mà ta cảm thấy trước hay là bại lộ phẫu thuật tương đối khá. Làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Ngồi chờ trên lầu bị đánh mặt. Đây là ta mấy ngày qua này kinh nghiệm. Trong lúc livestream mới vừa trao đổi mấy câu. Liền xem Trịnh Nhân đem ống cao su xuống đi vào. Nếu như phẫu thuật tốt, lúc này hẳn có thể thấy được ống cao su thông qua võng mô lỗ xuyên qua gan ruột đầu dây chằng khống. Chế thứ nhất rãnh ngang gan. Nhưng lúc này Trịnh Nhân căn bản không có tầm mắt. Hết thảy đều ở đây manh CMN. Sau đó, Trịnh Nhân thật nhanh làm màng bụng bảo vệ. Sau đó dùng lớn ngéo tay kéo ra khoang bụng. Mắt thường nhìn thẳng hạ, có thể gặp tỳ tạng có một cái 4cm vết thương. Bên bờ bất quy tắc, có răng cưa hình, máu tươi giống như là tràn đầy qua đê đập nước sông như nhau từ trong chảy ra. Bởi vì là người mắc bệnh huyết áp đã rất thấp, cho nên tốc độ chảy cũng không phải là như thế nào mau. Nhưng vô luận là trong phòng giải phẫu người vẫn là trong lúc livestream bác sĩ đều biết. Lại mặc cho như thế ra máu, 10 phút cỡ đó, người bệnh sẽ chết mất. Trịnh Nhân trầm giọng nói, rút ruột thừa, hắn dùng rút ruột thừa kéo đến gần Tạ Y Nhân một bên vết cắt bên bờ. Bày vị trí tốt sau giao cho Tạ Y Nhân, trợ giúp mình đem tầm mắt mở rộng đến cực hạn, sau đó lại đưa tay. Một chuôi kiềm tách tử vỗ tới trong tay, lấy trước kiềm tách kẹp kết bó cắt đứt tì vị dây chằng. Đặc biệt nhanh chóng xử lý dạ dày ngắn mạch máu, tránh tổn thương dạ dày vách đá. Tốc độ thật đặc biệt mau. Người phẫu thuật đối với mổ xẻ cấu tạo biết rõ thật là đến rất cao trình độ. Ta làm sao cảm giác hắn liền xem đều không xem cũng biết dạ dày ngắn động mạch ở chỗ nào. Làm nhiều người cũng biết, người tuổi trẻ, làm nhiều giải phẫu suy tính nhiều mới là lớn lên mấu chốt. Mấy cái lời công kích bay qua sau đó, phẫu thuật bên trong đã phân ly, hiển lộ tì động mạch. Trịnh Nhân dùng 3 thăng sợi tơ bộ bó sau gặp tì rõ ràng thu nhỏ lại. Sau đó đem tì thoái thác tì ổ, xử lý tì cách dây chằng, tì kết ruột dây chằng. Chia đường kiềm tách kẹp kết bó cắt đứt tỳ đế, gần đoạn hai đạo kết bó, mà hết thảy các thứ này chỉ dùng không tới 5 phút thời gian. Thật mau nha, ta tựa hồ biết người phẫu thuật tại sao trước ngăn chặn thứ nhất rãnh ngang gan. Người ta là có nắm chắc, trước ngăn chặn rãnh ngang gan, tận lực giảm thiếu ra máu. Thứ nhất rãnh ngang gan nhất dài có thể cản đoạn 10 phút đi. 15 phút, bất quá chúng ta nơi này vậy đều là 10 phút liền buông một chút. Để tránh xuất hiện lá gan thiếu huyết tính hoại tử, phòng livestream bác sĩ nhìn ra cách thức tới. Đối với 5 phút cắt đứt một cái tì, mặc dù có kinh ngạc, nhưng đây cũng không phải cái gì giải phẫu độ khó cao. Chẳng qua là thể hiện người phẫu thuật đối với mổ xẻ cấu tạo biết rõ rất sâu thôi. Thật sự là thôi, giải phẫu đến bây giờ trừ manh thao ngăn chặn thứ nhất rãnh ngang gan cung cấp máu ra. Đều là đơn giản nhất, nhất thật thà làm việc, nhưng mà có thể làm nhanh như vậy, vừa có thể có mấy người đâu. Đạo lý này mọi người cũng hiểu, cho nên chỉ có Linh Linh tán tán mấy cái lời công kích bay qua. Tất cả mọi người ở mỏi mắt mong chờ, muốn xem người phẫu thuật đối với lá gan xử lý. Xử lý lá gan, có thể muốn so với thiết tì khó khăn 10 lần trở lên. 2 thăng sợi tơ đơn giản may bó cách mặt đạt tới tì đế chỗ xù xì mặt cầm máu sau đó. Trịnh Nhân bắt đầu dọc theo miệng, nắm tay thuật vết cắt hướng dự lưu phía bên phải khúc quanh kéo dài. Người bệnh tổ chức dưới da đã không có máu chảy ra. Đây là mất máu tính bị sốc biểu hiện. Bởi vì là máu sức chứa chưa đủ, bên ngoài chu tiểu huyết quản cơ hồ toàn bộ khép hết. Có hạn máu sức chứa trước bảo đảm cơ thể lớn mạch máu cung cấp máu. Nhưng Trịnh Nhân không có bởi vì là không ra máu mà buông lỏng cảnh giác. Hắn nhanh chóng giao mổ cùn, tận lực tránh tạo thành quá nhiều tổn thương, mở ra màng bụng, dùng khối lớn vô khuẩn sa đệm làm bảo vệ. Lần nữa bày một chút rút ruột thừa vị trí, để cho Tạ Y Nhân giúp mình kéo ra. Giờ phút này, Sở Yên Chi và y tá lưu động thật nhanh chạy trở lại. Vô máu, Trịnh Nhân một bên dò xét, một bên ra lệnh, lúc này, không cần hư giả khách sáo. Hết thảy cũng lấy cấp cứu làm chủ. Y tá lưu động và Sở Yên Chi từ trong lòng ngực tất cả lấy ra một túi tươi đóng băng hồng cầu. Treo ở vô nước biển trên kệ, bởi vì là tươi đóng băng hồng cầu là lạnh, cho nên truyền vào thời điểm tận lực muốn cho nhiệt độ đề ra cao một chút. Cho nên bọn họ hai cái ở chạy trên đường trở về, dùng nhiệt độ cơ thể đem máu tươi nhiệt độ tăng lên, kiểm tra hồng cầu lên nhóm máu, mật mã sau đó, Y tá lưu động đem tươi đóng băng hồng cầu bỏ vào da áp vô máu khí bên trong. Sau đó lại cầm lên một túi hồng cầu thả vào trong ngực. Cho ta một túi, đang chuyên tâm dồn trí nhìn máy hô hấp. Giám hộ nghi trị số Chu Yên Nhiên nói đến. Mấy người đem túi máu chia hạ, không ngừng đổi vị trí. Bắt chặt thời gian để cho đóng băng hồng cầu nhiệt độ cao một chút. Da áp vô máu khí dặm hồng cầu túi rất nhanh biết đi xuống. Sau đó lại thay ngoài ra một túi. Loại này thời khác, thấy được màu đỏ sậm hồng cầu thành chạy theo sâu tĩnh mạch đâm tiến vào người bệnh mạch máu bên trong, để cho người nóng này bên trong lòng an ổn liền một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsan-y-ns-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.